hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt tin tức liên tiếp này thực sự khiến người ta cảm thấy xúc động. Về sự kỳ diệu của định mệnh, Cố Vân Tịch nhìn sang bên cạnh, nơi Đường Dục đang chăm chú nhìn Đường Phong. Cô cúi người xuống, nhìn cậu bé và hỏi, Đường Phong, con nhận ra anh ấy là ai đúng không? Cậu bé vốn dĩ luôn nghịch ngợm và cười đùa với mọi người, nhưng khi nhìn thấy Đường Dục, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất, chỉ còn ánh mắt dán chặt vào Đường Dục, không nói một lời. Đường Dục quỳ một gối xuống, nhìn cậu bé trước mặt, đứa trẻ có gương mặt giống hệt anh, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ, đó chính là bản năng của một người ba. Anh không ngờ rằng, sau bao năm tháng dài đằng đẵng, Hy Nhiễm lại sinh cho anh một đứa con đáng yêu như vậy. Khi anh đột ngột ra đi, Hy Nhiễm một mình sinh con và nuôi dưỡng con trong hoàn cảnh bị truy sát, bị giam trong phòng thí nghiệm, phải trốn chạy khắp nơi. Cả mẹ và con đã phải sống trong tình cảnh khó khăn suốt 8 năm trời. Đường Phong, ba, là ba của con, nước mắt của Đường Phong lập tức trào ra, chỉ trong một khoảnh khắc, từ việc chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cậu bé bất chợt òa khóc. Cảm giác uất ức và xúc động ấy, những người chưa từng trải qua, sẽ không bao giờ hiểu nổi. Cậu bé sẽ mãi không quên, trong những ngày tháng trốn chạy đó, khi ở giữa những khu rừng rậm hoang vu, Hy Nhiễm luôn ôm cậu, ngẩng đầu lên nhìn trăng và nói rằng, ba cậu là một người anh hùng. Đường Dục xót xa ôm chặt Đường Phong vào lòng, đứa trẻ này đã lớn đến thế rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên anh ôm nó. Những người anh em nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên và cảm động. Đứa trẻ, cậu bé, con của em họ đấy. Ôi trời, chú, tôi làm chú rồi sao? Mọi người nhận ra, lập tức reo lên trong vui sướng. Sau bao năm xa cách, mọi người có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng có Tiểu Phong ở đây, tình cảm giữa Lục Hạo Đình và Đường Dục phải tạm thời gác lại. Tình cảm của đàn ông luôn rất kín đáo. Mặc dù trong lòng Lục Hạo Đình và Lưu Tinh Trì đều vui mừng khi thấy bạn bè mình vẫn còn sống, nhưng sau khi vượt qua sự xúc động, họ không mất kiểm soát hay quá kích động. Mọi người ngồi lại cùng nhau, nhìn Đường Dục an ủi Tiểu Phong. Cố Vân Tịch mỉm cười nhìn Lục Hạo Đình nói, không ngờ, người mà đại ca Đường Dục yêu năm đó lại là chị họ của em. Chị ấy là cô gái duy nhất trong gia đình của chú, hồi nhỏ chắc chắn cũng giống em. Có lẽ đã được Cố Băng Nhan mang theo nuôi dưỡng. Hơn nữa, chị họ em cũng không chết, hiện giờ đang ở nhà chú em dưỡng thương, chỉ là vết thương rất nặng, vẫn chưa tỉnh lại. Anh Hạo Đình, chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ với tất cả mọi người. Lục Hạo Đình ngạc nhiên, không ngờ lại có chuyện như vậy. Đúng là định mệnh, Đường Phong nghe thấy, lại ngây người một lúc, vội vàng quay đầu nhìn Đường Dục. Ba, Đường Dục mỉm cười, chị họ nói đúng. Mẹ con không chết, mẹ con vẫn còn sống. Chỉ là hiện giờ cô ấy đang dưỡng thương, chưa thể tới đây. Sau này ba sẽ dẫn con đi gặp mẹ con. Tiểu Phong vẫn còn khóc, cậu lao vào vòng tay của Đường Dục. Ba vẫn sống, mẹ vẫn sống, cậu bé sẽ sớm được sống cùng với cả ba lẫn mẹ, không còn là đứa trẻ mồ côi như trước nữa. Mọi người nói chuyện một hồi, thì điện thoại của Cố Vân Hàn mới gọi đến, gọi vào điện thoại của Cố Vân Tịch. Em gái, anh đã đến rồi, nhưng khu này không cho vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, khu này quản lý rất nghiêm ngặt, để em đi đón anh. Cố Vân Tịch kéo tay Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, anh họ em đến rồi, anh ra đón đi. Anh cũng biết người này mà, chính là Mỹ Nhân Ngư đấy. Lục Hạo Đình, anh ta là anh họ của em sao? Thế giới này thật kỳ diệu, lại có thể cùng một chỗ thế này. Ha ha ha. Cố Vân Tịch cười vui vẻ, thật là trùng hợp mà, kỳ diệu phải không? Anh ấy là con của nhà chú em, thường xuyên qua đây, chính là để tìm em và chị họ. Chỉ có điều mắt anh ấy có vấn đề, ảnh của em có đầy trên đường phố mà anh ấy cũng không nhận ra, đúng là mốc nghếch. Lục Hạo Đình ra ngoài đón, Lưu Tinh Trì cười nói. Chị dâu, cái duyên phận của chị đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cố Vân Tịch cười tươi. Mặc dù Cố Vân Hàn không biết Lục Hạo Đình, nhưng Lục Hạo Đình biết anh ấy, việc đón người rất dễ dàng. Nhưng khi trở về, thật là trùng hợp, Diệp Phồn cũng đến rồi. Anh ta mang theo nhiệm vụ, mua rất nhiều đồ ăn đến, nhìn thấy Cố Vân Hàn ngồi trong xe của Lục Hạo Đình, anh ta hơi ngạc nhiên. Bạn của anh, Lục Hạo Đình cười, để lát nữa rồi giải thích, hôm nay là ngày tốt, mọi người không say không về. Diệp Phồn nhướng mày, vui thế à? Bên cạnh, Đô Đô mỉm cười hỏi. Ba có muốn uống rượu không? Diệp Phồn nhìn đứa con mập mạp đáng yêu của mình, lập tức cười. Đừng nói cho mẹ biết nhé. Giang Minh Hàn, người thứ tư, cũng có mặt. Nhìn thấy Diệp Phồn và con trai như vậy, anh ta ngạc nhiên. Tam ca anh ta giờ không còn là cái tên lạnh lùng cao quý nữa. Giờ anh ấy thành ông bố bỉm sữa rồi. Chẳng hiểu sao, anh ta lại cảm thấy ghen tị. Khi đến trước cổng biệt thự, mọi người mang đồ ăn vào trong, Đường Dục và Cố Vân Tịch ra tiếp đón. Diệp Phồn mang theo đồ đạc, quay đầu nhìn thấy Đường Dục, cả người anh ta bất ngờ dừng lại, món đồ trong tay anh ta rơi xuống đất. Lúc này, chân của Giang Minh Hàn bị những món đồ kia rơi vào, anh ta hét lên một tiếng và nhảy bật lên. Cái gì vậy, Tam ca, anh làm gì thế? Nhìn thấy Đường Dục, bàn chân bị đau, anh ta chẳng thể nghĩ ra được gì nữa. Cách chương.